Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 94, chị phải nằm dưới mấy ngày rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược nhìn di động biểu hiện số phụ liền không khỏi hư hư đôi mắt. Cô mê nhấp ấn tai nghe Bluetooth rồi mới nghe điện thoại. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng là người lạ sẽ gọi tới, không nghĩ tới đối phương mở miệng chính là câu. Thẩm tổng giám, tôi là Cù Ngôn công ty Vạn Danh. Là Cù Ngôn gọi điện thoại tới. Giám đốc Cù, có chuyện gì sao? Thẩm Nịnh Nhược ngữ khí lãnh đạm không khác gì lúc trước. Cù Ngôn cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là thấy Thẩm tổng giám đang trong vòng bạn bè. Nghĩ tấp một chút số mới của tổng giám. Nhưng lại sợ sau này có việc gấp gọi đến Thẩm tổng giám không biết tôi là ai. Cũng liền nghĩ phiền toái Thẩm tổng giám cũng lưu lại số tôi. Thẩm Nịnh Nhược, Thẩm Nịnh Nhược, tôi sẽ lưu lại. Vậy không quấy rầy Thẩm tổng giám. Cù Ngôn nói xong liền cúp điện thoại. Thẩm Nịnh Nhược bên tai thanh tịnh, ánh mắt cô thẳng tắp mà nhìn phía trước. Nghĩ đến Cù Ngôn vừa mới nói, cô liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì quan hệ của cô và Cù Ngôn cũng không có đến nỗi phải cần lưu số điện thoại. Lúc trước trên cơ bản đều là Kha Diệp Từ liên lạc với Cù Ngôn. Nhưng Cù Ngôn gọi cuộc điện thoại này tới kỳ thật nói cũng có lý. Vạn nhất lúc sau đích xác đã xảy ra cái việc gấp gì thì sao? Thẩm Nịnh Nhược đầu ngón tay lại nhẹ nhàng thủ sẵn tay lái. Kiểu kẻ địch ở trong tối mình ở trong sáng thật không dễ chịu. Cô đã lâu rồi không trải qua. Nhưng trước kia cô đều có thể giải quyết dễ dàng. Vậy lần này cũng có thể. Chỉ là mày Thẩm Nịnh Nhược sau khi nhìn thấy Khâu Dạng vẫn luôn không giãn ra. Khâu Dạng thấy thế lại nâng tay tới xoa xoa cho cô. Có chút lo lắng nói. Nhược Nhược, chuyện này có ảnh hưởng đến tinh lực của chị không? Thẩm Nịnh Nhược dương môi. Sẽ không. Thẩm Nịnh Nhược liền đứng ở cửa, thân thể cô hơi nghiêng người về phía trước, ôm lấy Khâu Dạng, cằm cô đặt ở trên vai Khâu Dạng, thấp giọng hỏi. Chị đã rất nhớ em, vậy còn em? Những lời này Khâu Dạng nghe thực đã quen tai, một chút liền nhớ tới bản thân đã từng nói như vậy với Thẩm Nịnh Nhược, nàng vỗ nhẹ lưng Thẩm Nịnh Nhược. Không được những lời em đã nói, vậy chị nói thích em, vậy sao em cũng muốn nói thích chị? Vậy là em cũng đang nói lại những gì chị đã nói sao? Thẩm Nịnh Nhược lời nói cuối cùng còn cười cười. Thế nào, có phải không có lời nào để nói đúng không? Khâu Dạng vừa quay đầu, liền cắn lên sườn cổ Thẩm Nịnh Nhược, làm bộ dáng vẻ rất hung ác, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng mà hôn một cái. Thẩm đại tổng giám giỏi nhất là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cũng tạm, Thẩm Nịnh Nhược ôm chặt Khâu Dạng hơn một chút nữa, cô còn vòng tay ôm lấy eo Khâu Dạng, một bên đem người hướng trên sofa mang một bên lại hỏi. Hai ngày nay chuyện phiền lòng có hơi nhiều, không còn mấy ngày nữa liền được nghỉ một năm, bằng không đêm nay chúng ta xem thử khách sạn và vé máy bay. Khâu Dạng đáp lại, được, nàng trả lời xong lời này người cũng đã tới bên sofa, Thẩm Nịnh Nhược như là không có ý định buông tha nàng, còn đang ôm nàng, chẳng qua chỉ hơi hơi khom lưng, cho nàng ngồi xuống sofa trước, mới nghiêng thân qua tới. Hôn trước một lát được không? Khâu Dạng, nàng lại chưa nói không được. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược như là rất thích dùng cái câu thức này để làm nũng, đêm qua dù nàng ngắm trăng cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không thể không nói chính là, câu thức như vậy Khâu Dạng vô cùng hưởng thụ, nàng nghe xong lúc sau hoàn toàn không có suy nghĩ nói. Không được, thậm chí cảm thấy bất luận Thẩm Nịnh Nhược nói cái gì nàng khẳng định đều sẽ đáp ứng. Đã từng cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau, hầu hết thời gian kỳ thật là tương đối hài hòa. Chỉ là Đào Tư Nhàn không thế nào tiếp xúc với Khâu Dạng, rốt cuộc ở bên nhau 3 năm tới hôn môi số lần đều ít đến đáng thương, bởi vậy các nàng rất ít có thời khắc như vậy. Mà Thẩm Nịnh Nhược mang đến cho Khâu Dạng trải nghiệm rất khác, làm nàng cảm thấy mới mẻ cùng với thích thú, cho nên mới sẽ nhậm tâm tư Thẩm Nịnh Nhược. Được, Khâu Dạng phối hợp mà trả lời một câu, miệng nàng còn không có khép lại, Thẩm Nịnh Nhược cũng đã nhắm mắt lại hôn lại đây. Đầu lưỡi cũng là trong nháy mắt liền tham nhập trong miệng nàng. Khâu Dạng hai tay đáp lên, câu lấy cổ Thẩm Nịnh Nhược, đáp lại cái nụ hôn dài và dịu dàng này. Đối với những người yêu nhau vừa mới ở bên nhau, hiện tại đúng là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, là hận không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh đối phương. Hai người đã không gặp nhau kể từ lúc hai người tách ra vào buổi sáng, phải hỏi kỳ thật không phải có nhớ đối phương hay không, mà là nhớ bao nhiêu mới đúng. Chỉ là nỗi nhớ nhung dùng ngôn ngữ nói ra cũng chỉ có thể biểu đạt được một chút, cuối cùng vẫn là yêu cầu dùng hành động tới hoàn toàn giải thích được. Bình Tử ở một bên nhà cây cho mèo đợi. Nó liền nhìn mẹ nó bị đè nặng, lại bị gặm, lại bị cắn. Nhưng nó một chút ý định tiến lên đi cứu người cũng đều không có. Nó chỉ là một con mèo con mà thôi. Nó có thể làm cái gì đâu chứ. Huống chi mẹ nó rất hưởng thụ. Nếu hiện tại nó đi làm loạn, khả năng buổi tối liền không có thịt ăn. Bình Tử nặng nề mà thở dài, ngược lại liền đem đầu nằm sấp xuống. Vẫn là đừng nhìn, bởi vì kỳ nghỉ một năm đã sớm định rồi. Hai bên công ty đều là nghỉ bình thường. Thẩm Định Nhược muốn trực tiếp đi Tây Thành vào thứ sáu sau khi tan làm. Khâu Dạng nghĩ nghĩ cũng đồng ý, vì thế hai người xem chuyến bay. Một người 5 giờ tan tầm, một người 6 giờ tan tầm. Hành lý có thể trực tiếp đặt ở cốp xe. Khâu Dạng muốn đến trước Kỳ Diệu bên kia chờ Thẩm Định Nhược, lại trực tiếp từ Kỳ Diệu đến sân bay. Vì thế hơn nữa thời gian kẹt xe, như vậy đến sân bay phòng chừng cũng đến 7 giờ. Chuyến bay cuối cùng định chính là 9 giờ rưỡi, nếu không đến trễ, 11 giờ là có thể đến Tây Thành. Ban đêm Tây Thành cũng rất xinh đẹp, Thẩm Định Nhược giơ mi lên. Sau khi chúng ta tới có thể mua chút rượu uống, lại nói tiếp chị đến bây giờ chỉ mới cùng em uống rượu một lần, sau đó liền tách ra rồi. Một lần là Khâu Dạng uống nhiều quá, một lần là Thẩm Định Nhược uống nhiều quá. Khâu Dạng hồi tưởng một chút, phải, nhưng tửu lượng chị rất kém, chị xác định chị muốn uống rượu sao? Thẩm Định Nhược trừng lớn đôi mắt, thề thốt phủ nhận. Ai nói tửu lượng chị kém, rõ ràng tửu lượng chị tốt lắm đó, không tin lúc sau em liền cùng chị thử xem, dù sao cũng là chuyện mấy ngày nay. Khâu Dạng trong mắt hiện lên ý cười, được, Thẩm Định Nhược lại cứng nhắc, vậy xem khách sạn. Khâu Dạng nhìn di động mình, tiếp theo thanh hạ giọng nói, lên tiếng nói. Thẩm Tổng Giám, lần này tiền vé máy bay và khách sạn, đều sẽ do em trả. Tại sao chứ, chị mua cho em di động mới, em mời chị đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị luôn chú ý công bằng nhất, vậy đây là công bằng nhất. Thẩm Định Nhược chớp hạ đôi mắt, nghe vậy cười cười. Em chính là cảm thấy nợ chị, muốn tìm cơ hội trả cho chị sao? Khâu Dạng, một tiếng, không có phủ nhận. Thẩm Định Nhược nâng tay tới lại thế vén tóc Khâu Dạng, sau đó thật sâu mà thở dài. Được, vậy cứ theo ý em đi. Cô biết tính cách Khâu Dạng, lúc trước mua di động cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị trả lại. Nhưng cô vốn dĩ cho rằng Khâu Dạng sẽ không để ý chuyện này. Hiện tại xem ra chỉ bởi vì Khâu Dạng lúc ấy không tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Nếu không khẳng định đã sớm đem tiền chuyển còn cho chính mình. Khâu Dạng cong cong đôi mắt, không cần lo lắng, em có tiền. Nàng nói liền dừng một chút, lúc sơ trung thành tích của em rất tốt, và đứng trong top 3 trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cậu và mợ sẽ không cho em tiền đóng học phí. Bọn họ hận không thể cho em đi ra ngoài làm công sớm một chút, nhưng em không muốn, nhưng học phí trường tốt nhất thành phố với em mà nói không thấp. Đúng lúc khi đó có trường học khác vứt cành ô liu cho em, chỉ cần em đến trường học bọn họ học, liền miễn 3 năm học phí và tiền ăn cho em, mỗi tháng còn sẽ cho em lấy sinh hoạt phí. Nhưng cũng phải nhìn tình hình, nếu em thi kém kỳ thi nào, khả năng sẽ không có điều đó. Thẩm Định Nhược lẳng lặng nghe, lần trước cô nghe Khâu Dạng nói chuyện như vậy, là lúc ở hồ bơi, lúc ấy cô rất đau lòng, hiện tại so với lúc trước càng đau lòng hơn. Cô kéo tay Khâu Dạng qua, liền thấy Khâu Dạng cười cười với mình. Cười cái gì, tiếp tục chị còn muốn nghe sảng văn đây, chỗ nào có sảng văn chứ? Khâu Dạng lông mi thấp thấp. Nhìn Thẩm Định Nhược kéo tay mình. Em đồng ý với trường học đó, nhưng trường học cấp sinh hoạt phí bị mợ em lấy đi một nửa, mỗi tháng em cũng liền còn chút tiền như vậy, ngày thường quá đến như cũ căng thẳng, vì thế em bắt đầu từ lúc ấy, chỉ cần cuối tuần có thời gian, em liền đi ra ngoài làm thêm, chỉ cần không bị phát hiện vẫn là trẻ vị thành niên là được. Cũng là bắt đầu từ lúc ấy, em liền tiết kiệm tiền, ngay từ đầu liền 1 đồng 2 đồng, sau lại 5 đồng 10 đồng. Nhiều năm như vậy cũng liền hình thành thói quen tiết kiệm tiền. Thẩm Định Nhược mày lại là gắt gao nhăn. Trường học cho em tiền, cậu mợ em bọn họ cũng muốn lấy một nửa. Không lấy hết đã rất nhân từ rồi. Khâu Dạng khóe miệng áp xuống. Bọn họ luôn nói em ở nhà bọn họ ăn không uống không. Rất nhiều năm đều còn không rõ cái nợ này. Nhưng trên thực tế mẹ em tuy rằng không cần em, còn đi lấy chồng khác. Nhưng nói đến cùng em cũng là con gái của bà. Bà ấy có chuyển tiền cho cậu, nửa năm chuyển một lần chuyển đủ, nhưng là đều bị bọn họ chiếm hết. Thật không ra gì mà, Khâu Dạng khóe môi lại kiều lên, nói tóm lại, em chỉ là muốn nói với chị không cần lo lắng cho em. Em tiết kiệm tiền nhiều năm như vậy, vẫn là có chút tài sản. Tiền của em là tiền, chẳng lẽ của chị không phải tiền sao? Được được được, chị không tranh với em cái này nữa. Thẩm Nịnh Nhược cũng cười cười theo. Vậy bạn gái chị chẳng phải là tiểu phú bà sao? Khâu Dạng, chị không cần khoa trương như vậy. Huống chi Thẩm Nịnh Nhược khẳng định có tiền hơn mình. Không khoa trương, hiện tại chị chỉ muốn nói. Tiểu Dương, đói đói, cơm cơm. Khách sạn không bao lâu liền đặt xong. Khâu Dạng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược, nghiêm túc mà nói. Bà gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của em hình như sắp tới rồi. Làm sao bây giờ? Chị Nhược Nhược, chị phải nằm dưới mấy ngày rồi. Cách chương.